Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232: Trên biển bá chiến. Khi Tam Hoàng đi theo Tào Chính Thuần sau lưng đi vào phòng, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, hắn lập tức liền vui vẻ hành lễ nói: "Sư phụ, ngươi lần này tới tìm ta, thế nhưng là thập nhị liên hoàn ổ bên kia xảy ra chuyện gì?" Tần Nguyệt Sinh hỏi, vốn đang dự định cùng Tần Nguyệt Sinh báo cáo một chút mình luyện tập kiếm thuật tiến triển. Tam Hoàng lập tức đổi giọng: "Đúng đúng đúng, xảy ra chuyện, thập nhị liên hoàn ổ xảy ra chuyện, nghe Triệu Thúc cùng Quách Thúc nói, có rất nhiều quan phủ thuyền bao vây thập nhị liên hoàn ổ. Nói là nếu như chúng ta không đầu hàng, bọn hắn liền muốn nã pháo tiến đánh, có quan phủ đối thập nhị liên hoàn ổ động thủ." Tần Nguyệt Sinh phản ứng đầu tiên chính là Lưu Hiền, người này đem khống phủ Dương Châu dựa vào Đông Hải gần nhất, đồng thời kỳ hạ thủy quân thực lực cũng nhất là cường đại. Liệu Tào Mạnh Đạt cùng Ngô Báo hai người kia trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm được vượt ngang Giang Nam thổ địa, trực tiếp xa xôi đối thập nhị liên hoàn ổ động thủ. Cái này Lưu Hiền thật đúng là đủ nóng vội a, Giang Nam đều không có bình định, liền muốn đi động hải ngoại thế lực. Tần Nguyệt Sinh nói, thập nhị liên hoàn ổ bây giờ đã là hắn địa bàn. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nó rơi vào đến Lưu Hiền trong tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát tiến về thập nhị liên hoàn ổ. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, mang theo Tam Hoàng liền hướng chỗ mình ở đi đến. Có Thiên Ma Tà Nhận cùng Xà Đế Cơ chúc phúc nơi tay, Tần Nguyệt Sinh lại là hoàn toàn không sợ Lưu Hiền đại quân. Ngược lại Lưu Hiền đại quân sẽ trở thành Tần Nguyệt Sinh giết địch lợi khí. Đến thời điểm phản bội lên đến từ tương tàn giết tình cảnh nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Trên lưng Thiên Ma Tà Nhận, Trảm Long Kiếm, Hắc Long Kiếm, đeo lên hồi lâu chưa từng dùng qua giáp tay, Tần Nguyệt Sinh liền lôi kéo Tam Hoàng trực tiếp đạp lên bầu trời. Dưới mắt tình huống nguy hiểm, cũng không biết thập nhị liên hoàn ổ bên kia khai chiến không. Tần Nguyệt Sinh vì nắm chặt đi hiện trường, lại là ngay cả thuyền đều không ngồi, dự định trực tiếp lấy Tiêu Giao Du Thiên Pháp cộng thêm Chỉ Xích Thiên Nhai song trọng thủ đoạn hòa tốc đi đường, làm tới không trung nháy mắt. Theo Tần Nguyệt Sinh phát động Chỉ Xích Thiên Nhai, hai người chớp mắt liền đã đi vào ngàn trượng bên ngoài. Đối với Tần Nguyệt Sinh thần tiên thủ đoạn, Tam Hoàng trực tiếp liền sợ ngây người. Hắn biết Tần Nguyệt Sinh người này rất lợi hại, nhưng chưa từng có nghĩ tới vậy mà là lợi hại như vậy. Giang hồ truyền thuyết năm đó Đạt Ma Tổ Sư lấy nhất vĩ độ giang, mà Tần Nguyệt Sinh hôm nay liền muốn vượt qua Đông Hải, lấy trời vì đường, không có mấy cái, hai người liền đã hoàn toàn biến mất tại đường chân trời bên trên. Oanh, oanh, oanh, từng viên đầu người lớn nhỏ đạn sắt đụng vào thập nhị liên hoàn ổ tường cao phía trên, tạo thành bức tường phạm vi tính băng liệt, đồng thời còn khảm vào trong đó. Xa xa nhìn qua cực kỳ giống rơi vào đậu hũ khối bên trong hạt vừng. Lưu Hiền những này quân đội đại pháo, tất cả đều là triều đình bên kia phân phối xuống tới. Kết quả khi Lưu Hiền khởi binh tạo phản lúc, những này hỏa dược ti chế tạo đại pháo biến thành hắn trong tay một kiện công thành lợi khí, nhằm vào quan phủ có một ngày sẽ đến tiến đánh tình huống. Thập nhị liên hoàn ổ ổ chủ môn đã sớm tại nhiều năm trước kia liền cân nhắc đến cực hạn, cho nên bọn hắn sẽ còn để người đem tường thành cho xây lại cao lại dày. Dù là đạn pháo cũng vô pháp đem đánh nát, cũng liền lần trước Tần Nguyệt Sinh loại kia không giảng đạo lý lực phá hoại, mới có thể lấy vài đao tụ lực, sụp đổ một đoạn tường thành. Đáng chết! Lưu Hiền người lão tặc này tạo phản liền tạo phản, không có việc gì tới tìm chúng ta gây phiền phức làm cái gì? Hắn là đã đem Giang Nam cho đánh xuống tới không thành, Đỗ Tiểu Khánh đứng tại tường thành chỗ cao, nhìn xuống phía dưới trên mặt biển lít nha lít nhít thuyền nói. Lần này tiến đánh thập nhị liên hoàn ổ, Lưu Hiền sợ là đem hắn trong tay có thể điều động thuyền đều cho phái ra. Từ Tần Nguyệt Sinh rời đi về sau, thập nhị liên hoàn ổ hết thảy liền từ Đỗ Tiểu Khánh phụ trách quản lý. Triệu Quyền cùng Quách Cửu Khúc hai cái này sớm nhất đi theo Tần Nguyệt Sinh người. Ngược lại vừa đến thập nhị liên hoàn ổ sau liền không có chút nào quyền lợi có thể nói. Nó địa vị so phổ thông thủy phỉ cao không được bao nhiêu. Dù sao thủy phỉ luôn luôn là nhìn thực lực nhận cao thấp. Không có Đỗ Tiểu Khánh thực lực, Quách Triệu nhị người tại một đống thập nhị liên hoàn ổ thủy phỉ bên trong căn bản cũng không đủ. Nhìn, ổ chủ, chúng ta không có đại pháo, hiện tại nên phản kích sao? Có Đỗ Tiểu Khánh thân vệ hỏi, coi như hắn Lưu Hiền thực lực mạnh hơn, trên biển cả cái kia cũng chỉ là đồ vui lên, chân chính muốn đánh nhau, vẫn là phải xem chúng ta những này từ nhỏ đã sóng bên trong hóa đơn tạm lộng triều nhân nhóm. Bên, cạnh một đầu chọc, hai lỗ tai rủ xuống lấy hai cái vòng đồng đại hán nói. Chỉ thấy người này nửa người trên cơ bắp hiển hiện, lại là không mặc quần áo, nửa người dưới phủ lấy một đầu quần đùi, chỗ ngực một con rắn xăm mình có thể thấy rõ ràng. Hắn tên là Kim Hải Thạch, chính là lần trước cùng Đỗ Tiểu Khánh cùng nhau đầu hàng Tần Nguyệt Sinh ổ chủ một trong. Người này đối thao luyện thủ hạ cực kỳ có hứng thú. Lấy về phần hắn thủ hạ thủy phỉ trên biển năng lực tác chiến, vẫn luôn là thập nhị liên hoàn ổ bên trong người nổi bật. Kia lão Kim liền đánh cái trận đầu cho chúng ta nhìn một cái. Đỗ Tiểu Khánh cười nói, dễ nói, đợi chút nữa chờ ta mang mấy cái quan chó đầu trở về cho ngươi trợ trợ hứng. Kim Hải Thạch lập tức đi xuống tường thành, lại là đi điều động thủ hạ của mình. Tần Nguyệt Sinh có thể như thế không hề cố kỵ rời đi thập nhị liên hoàn ổ. Đơn thuần là bởi vì cho nơi này thủy phỉ đầu lĩnh đều hạ sinh tử hàn băng phù. Vì mạng sống, bọn hắn khẳng định là không dám phản bội Tần Nguyệt Sinh. Hắc hắc, đại nhân, cái này cái gì thập nhị liên hoàn ổ căn bản chính là một đám người ô hợp mà thôi. Trước kia là triều đình lười nhác quản bọn họ. Này mới khiến bọn hắn tại Đông Hải bên trên tham sống sợ chết. Dần dần phát triển, tạo thành như vậy quy mô. Bây giờ đại nhân ngươi đến dẫn binh hạ lệnh tiến đánh. Cái này địa phương còn không phải nói luân hãm liền phải luân hãm. Chúng đội tàu trung tâm, một chiếc rõ ràng muốn so cái khác thuyền đều to lớn thuyền lớn bên trên. Một dáng dấp tựa như là chuột trung niên nhân đứng tại một thanh niên sau lưng khom người cười nói. Không thể khinh địch, thanh niên mặc dù phi thường hưởng thụ đối phương, nhưng là dùng đến phi thường nghiêm cẩn ngữ điệu nói. Vâng, đại nhân, lần này tiến đánh thập nhị liên hoàn ổ một chuyện. Lưu Hiền dù chưa tự mình tiến về, nhưng lại phái mình ba nhi tử Lưu Minh áp trận, cũng coi là muốn để hắn được điểm quân công. Chậm rãi tại trong quân đội đợi ra bản thân danh vọng. Lưu Minh nhìn xem tường thành khá cao thập nhị liên hoàn ổ, không khỏi thầm nghĩ, những này dân đen cũng coi là cao minh, vậy mà có thể ở trên biển làm ra kinh người như thế cứ điểm. Chúng ta nếu là đem chiếm lĩnh, liền có thể coi đây là cơ sở, chế tạo ra một tòa thuộc về Lưu gia trên biển hùng thành. Kể từ đó, liền xem như về sau phụ thân không có công chiếm thiên hạ, cũng có thể cho chúng ta cả nhà lưu lại một đầu di chuyển nơi đây đường lui. Lần này Lưu Minh mang ra 20 đỡ đại pháo một mực không ngừng nghỉ đối với thập nhị liên hoàn ổ tường thành phát xạ. Chỉ chờ có lấp kín tường thành sụp đổ nháy mắt, liền có thể để cho thủ hạ người khởi xướng tổng tiến công. Không có người phát hiện, từ thập nhị liên hoàn ổ chỗ hòn đảo biên giới, chợt có từng chuỗi gợn sóng nổi lên, lập tức liền hướng phía Lưu quân bên này thuyền mà đi. Kim Hải Thạch thủ hạ, mặc dù thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhưng thủy tính thế nhưng là từng cái có thể xưng nhất lưu. Bọn hắn cùng địch nhân giao thủ, thích nhất làm chính là lén lút mang theo một thanh đoản đao lặn tới gần địch quân thuyền dưới đáy. Sau đó tìm chỗ bạc nhược đục thuyền hỏng chiếc thuyền ngọn nguồn. Để địch quân mãn tính tử vong. Trên biển cả, nếu là thủy tính người không tốt rơi vào trong nước, kia nhất định chỉ có một con đường chết. Nhưng mà nhằm vào loại khả năng này phát sinh tình huống, Lưu Minh lại là tại ra biển trước đó đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. Mỗi một chiếc thuyền phía dưới, tất cả đều giả đại lượng bụi gai gai sắt, để phòng ngừa có thủy phỉ âm thầm làm phá hư. Đối với loại tình huống này, Kim Hải Thạch thủ hạ nhóm cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nhao nhao khai thác một bộ khác thủ đoạn, chỉ gặp bọn họ từ trong ngực xuất ra từng đoàn cùng loại bùn đen đồng dạng đồ vật bôi ở những cái kia gai sắt bên trên. Theo những người này dùng đoàn đao chặt kích gai sắt lập tức liền bắt đầu xuất hiện chóc ra. Toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng, trực tiếp liền bộc lộ ra đáy thuyền tấm ván gỗ, không có bất cứ chút do dự nào. Những này thủy phỉ trực tiếp bắt đầu phá hư hành động. Dỉ nước, đột nhiên, mấy chiếc thuyền bên trên đều vang lên quan binh kinh hô. Bọn hắn một bên lấy ra thùng gỗ đi đáy thuyền tiến hành cứu giúp. Một bên trên boong thuyền đối bốn phía thuyền cầu cứu. Lưu Minh nghe được thanh âm về sau, lập tức liền đem đầu cho chuyển tới. Thật sự là kỳ quái. Ta không phải đã để người tại đáy thuyền lắp đặt rất nhiều phòng ngừa thủy phỉ phá hư gai sắt sao? Bọn hắn là thế nào làm được? Trên đời có một câu có câu nói rất hay. Ta có trước gọi ta có hậu thủ. Lưu Minh đã có thể nghĩ đến nên như thế nào dự phòng làm phá hư. Kia thủy phỉ bên này tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nên như thế nào phá giải. Lập tức Lưu Minh liền đối với đứng tại tay phải hắn bên cạnh một người trung niên nam nhân nói ra. Tằng ca, để chúng ta mang tới hào thủ đi xử lý một chút trong biển những cái kia thủy lão chuột. Mặc dù bọn hắn đối với chúng ta cấu thành không được uy hiếp, nhưng buồn nôn như vậy quấy rối, ta lại là cũng không nhịn được. Vâng, thiếu gia, trung niên nam nhân gật gật đầu. Liền quay người đi đến điều động nhân thủ. Rất nhanh liền có một đám đầu đội khăn vàng nam nhân từ trong khoang thuyền đi ra. Chỉ gặp bọn họ từng cái đi đến boong tàu bên cạnh. Liền bắt đầu đối mặt biển vung lên trưởng tới. Oanh, oanh, oanh. Từng đảo cao mấy trượng bọt nước nháy mắt sôi sục mà lên. Thanh thế to lớn, uy lực không thể khinh thường. Rất nhanh trên mặt biển liền hiện lên từng cỗ đã chết đi thi thể. Lại là Kim Hải Thạch phái ra những cái kia thủ hạ. Nơi đây giết hết, những nam nhân kia lập tức lại thể hiện ra không tầm thường khinh công. Nhảy đến cái khác thuyền boong tàu bên trên, mãnh liệt đối xung quanh mặt biển phát khởi tập kích. Trong lúc nhất thời, đại lượng thủy phỉ bởi vì né tránh không kịp mà bị sống sờ sờ chụp chết tại biển cả ở trong. Nhìn xem đám người này cường hãn biểu hiện, Lưu Minh lập tức cười nói, khăn vàng tiên giáo quả nhiên cao minh, tùy tiện phái ra cao thủ liền có như thế thực lực. Có bọn họ âm thầm tương trợ, phụ thân thống nhất Giang Nam tất nhiên không thành vấn đề. Nhìn thấy mình phái đi ra thủ hạ nhóm, chỉ có chút ít mấy người còn sống chạy về. Đứng tại trên bờ Kim Hải Thạch sắc mặt là đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Những này thủy phỉ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đều là hắn từng cái huấn luyện ra, là khó được trong nước tinh binh. Chết đến một cái đều là to lớn tinh lực tổn thất. Ổ chủ, đám này quan binh ở trong ẩn giấu đi rất nhiều nội lực cao thủ. Bọn hắn một trưởng phía dưới, trưởng lực lại xuyên thấu qua nước biển đều đem chúng ta huynh đệ cho đánh chết. Một xương tay bị chấn đoạn, nhưng là may mắn người là đã sống xuống tới thủy phỉ nói. Ta biết, các ngươi về trước đi tĩnh dưỡng. Kim Hải Thạch nghiêm túc gật đầu nói, nếu như không cách nào tại trước khi chiến đấu để quan phủ thuyền đại lượng tổn thất, Như vậy nếu thật là đánh nhau, thập nhị liên hoàn ổ tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu. Nhưng thời điểm hạ tràng chỉ có bỏ thành thoát đi, giữ được tính mạng quan trọng, Lưu Hiền ở đâu ra nhiều như vậy nội lực cao thủ. Kim Hải Thạch trong lòng lại là sinh ra một tia cảm giác bất lực. Thập nhị liên hoàn ổ trải qua lần trước bị Tần Nguyệt Sinh như vậy dừng lại rào sát. Cao thủ điêu tàn hiếm lẻ tám nát, chỉnh thể thực lực lại là giảm xuống rất nhiều. Nếu để cho đối phương đặt chân lên bờ, những cái kia nội lực cao thủ một hơi toàn bộ vọt tới. Như vậy phía bên mình căn bản là không lực trở tay. Lần này thật sự là thảm rồi. Kim Hải Thạch vội vàng chạy vào thập nhị liên hoàn ổ. Đem chính mình hiểu rõ đến tình huống báo cho Đỗ Tiểu Khánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.